phương diện, sử dụng hỏa diễm đan cho gọi ra hỏa diễm đúng là vẫn còn quá mức phổ thông. Bây giờ hắn chẳng qua là nhị phẩm luyện đan sư, đào cũng còn tốt, có thể ngày sau nếu như chờ hắn tấn cấp đến tam phẩm. Đến lúc đó như cũ còn dùng hỏa diễm đan tiến hành kêu gọi lời nói. Vậy thì có nhiều chút quá lạc ngũ, nói không chừng cũng sẽ đưa tới những luyện đan sư khác cười nhạo. Chờ luyện đan sau khi hoàn thành, đem tiểu tử này chộp tới thật tốt vặn hỏi một phen. Lâm Vân trong lòng hừ lạnh nói, trên mặt lại bất động thanh sắc, lúc này cảm nhận được nhiệt đỉnh quá trình đã tiến hành không sai biệt lắm. Nhìn một chút bên cạnh dược liệu, bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, lập tức một chồng thuốc bay vào trong dược đỉnh, nhiệt đỉnh, tinh luyện, ngao luyện, thành đan, đây là quá trình luyện đan bốn bộ khúc, bây giờ hắn thật sự tiến hành, chính là bước thứ hai, yêu cầu đem dược liệu dựa theo thứ tự ném vào trong dược đỉnh tiến hành tinh luyện. Chỉ để lại bộ phận tinh hoa, Lâm Vân đan sư bắt đầu tinh luyện dược liệu, có tu sĩ ngay đầu tiên liền phát hiện Lâm Vân cử động. Lúc này kêu to lên, đông đảo tu sĩ vừa mới bị tiêu động trần hỏa diễm hấp dẫn tới sự chú ý nhất thời lại lần nữa truyền qua Lâm Vân trên người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà cũng vừa lúc đó, tiêu động trần theo tay vung lên, ngọn lửa màu đỏ sậm cũng bay vào trước mặt hắc trong thiết đình. Những thứ này ngọn lửa màu đỏ sậm chính là đương thời hắn đánh chết QB thời điểm sở được đến. Nham tâm địa hỏa, mặc dù không có ở trong đó sảm tạp mồi lửa, nhưng so sánh với một loại hỏa diễm mà nói cũng vẫn là cực kỳ bất phàm. Lúc này theo bay vào hắc thiết đỉnh, nhất thời toàn bộ hắc thiết lừng lẫy thân cũng biến hóa được đỏ bừng. Hiển nhiên là có chút không thể chịu đựng này nham tâm địa hỏa nhiệt độ. Tiêu động trần chân mày nhất thời lựa chọn, giơ tay lên đè một cái, để cho nham tâm địa hỏa nhiệt độ hạ xuống không ít sau. Hắc thiết đỉnh mới dần dần khôi phục bình thường, một màn này vừa lúc bị đối diện Ngụy Hóa Nguyên thấy. Trên mặt biến mất cười lạnh trong nháy mắt xuất hiện lần nữa. Quả nhiên, mặc dù hỏa diễm không tệ, nhưng tiêu động trần căn bản không có thể rất tốt tiến hành khống chế. Lời như vậy, hỏa diễm phẩm chất càng cao, đối với luyện đan sư mà nói ngược lại uy hiếp lớn hơn. Lúc này, Ngụy Hóa Nguyên ánh mắt trong nháy mắt đông đặc đi xuống. Hắn chết chết nhìn đối diện tiêu động trần, cả khuôn mặt cũng hoàn toàn cứng đờ. Hắn thấy cái gì? Tiêu động trần lại không có tiến hành nhiệt đỉnh, mà là trực tiếp lựa chọn hướng bên trong đầu phóng dược liệu. Không chỉ có như thế, tiêu động trần còn chưa phải là dựa theo ngay lập tức theo thứ tự đầu phóng. Lại là duy nhất đem toàn bộ dược liệu tất cả đều bỏ vào dược đỉnh chính giữa. Chuyện này, hắn rốt cuộc đang làm gì? Bên cạnh Sở Phong lúc này cũng phát hiện tiêu động trần cử động. Chân mày lúc này liền thật chặt nhíu lại, hắn mặc dù không biết chế thuốc, nhưng cũng biết lúc chế thuốc sau khi dược liệu phải dựa theo thứ tự tiến hành tinh luyện. Mà bây giờ tiêu động trần lại duy nhất đem toàn bộ dược liệu tất cả đều đầu phóng vào trong dược. Đỉnh, đây là phải làm gì? Cho dù là một cái đối với luyện đan cái gì cũng không biết tu sĩ, cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này đi. Có ý nghĩ như vậy cũng không chỉ là Sở Phong một người. Cơ hồ toàn bộ thấy như vậy một màn người tất cả đều sinh ra tương tự ý tưởng. Tinh luyện dược liệu là luyện đan bốn bộ khúc bên trong vô cùng trọng yếu một bước. Tiêu động trần không tiến hành nhiệt đỉnh cũng liền thôi, bây giờ lại còn duy nhất đem toàn bộ dược liệu tất cả đều bỏ vào dược đỉnh. Dưới tình huống như vậy, đừng nói tinh luyện, toàn bộ dược liệu nói không chừng cũng sẽ bị trong nháy mắt báo hỏng. Hắn đây là đang làm gì? Lấy lòng mọi người sao? Có tu sĩ như vậy cười nói, lấy được không ít người đồng ý, bất quá còn không chờ bọn hắn đối với sau đó phụ họa. Lúc này càng một màn kinh người liền ngay sau đó phát sinh. Chỉ thấy ở đem phần thứ nhất dược liệu tất cả đều đầu phóng vào dược đỉnh sau, tiêu động trần lại không có ngừng, ngay sau đó liền lại đem phần thứ hai dược liệu cũng tất cả đều thả vào dược đỉnh chính giữa. Lần này, tất cả mọi người đều bị trấn áp, nếu như nói trước đầu phóng một phần dược liệu còn có muốn tinh luyện ý tưởng lời nói. Như vậy hiện tại tiêu động trần cùng đầu phóng hai phần dược liệu cử động liền hoàn toàn để cho bọn họ chắc chắn tiêu động trần là quyết định muốn buông tha tỉ thí lần này. Bọn họ ra kết luận, tiêu động trần căn bản cũng sẽ không chế thuốc, trước hết thảy tất cả đều là giả danh lừa bịp, lấy lòng mọi người, dù sao, một cái hợp cách luyện đan sư, lại có ai sẽ đem hai phần dược liệu đồng thời thả vào một người dược đỉnh chính giữa. Ta xem cuộc tỉ thí này cũng chưa có tiến hành tiếp cần phải. Trực tiếp xử Lâm Vân đan sư thắng lợi đi, ta cũng cảm thấy như vậy, hai phần dược liệu đồng thời đầu phóng, hay là ở đồng ý tôn dược đỉnh chính giữa, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên kiến thức loại này thủ đoạn luyện đan. Ha ha, đây quả thực là khôi hài a, bất quá hai phần Thúy Mộc Thanh Linh đan dược liệu liền bị như vậy lãng phí hết. Thật là có chút đáng tiếc a, này nhưng đều là huyền đan các tổn thất, không biết Sở Phong các chủ lúc này trong lòng nghĩ như thế nào. Sở Phong các chủ lúc này hẳn đã hối hận nói lên để cho hai người tiến hành cuộc tỉ thí này đi. Đông đảo tu sĩ lúc này rối rít âm dương quái khí thảo luận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí ỷ vào nhiều người, một ít gan lớn tu sĩ ngay cả Sở Phong cũng cùng chào cười lên. Đối với cái này nhiều chút cười nhạo, Sở Phong cũng không có đi để ý. Bất quá dù vậy, lúc này trong lòng của hắn cũng đã trở nên cực kỳ căm tức. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn đối với tiêu động trần không ôm ấp bất kỳ hy vọng nào. Hắn thấy, đem hai phần dược liệu đồng thời đầu phóng vào dược đỉnh chính giữa. Cho dù là tam phẩm thậm chí còn luyện đan sư tứ phẩm đến, cũng không thể luyện đan thành công. Tiêu Động Trần lần này luyện đan, đã hoàn toàn luôn là một chuyện tiếu lâm, đáng ghét. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt tràn đầy đều là tức giận. Chương 1101, ba viên đan dược. Huyền đan các bên trong, Sở Phong trong mắt mãn hàm tức giận nhìn Tiêu Động Trần. Hắn ngược lại không phải là thương tiếc Tiêu Động Trần lãng phí hai phần Thúy Mộc Thanh Linh đan tài liệu, dù sao đối với Huyền đan các mà nói, một chút như vậy tổn thất căn bản không tính là cái gì. Chân chính để cho hắn căm tức chính là Tiêu Động Trần đem hai phần tài liệu đồng thời thả vào lô thuốc chúng cử động, hắn thấy, bất kỳ một cái nào bình thường luyện đan sư, cũng tuyệt sẽ không làm như vậy sự tình, tuy nói hết thảy các thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng cuộc tỉ thí này cuối cùng là hắn nói lên, Tiêu Động Trần bây giờ làm như vậy, người khác sẽ ra sao hắn, cười nhạo hắn có mắt không tròng, hay lại là còn lại khó nghe hơn, giả danh lừa bịp, lấy lòng mọi người, bây giờ càng là tự tìm chết, chờ đến luyện đan sau khi kết thúc, ta xem ngươi còn có bản lãnh gì có thể còn sống. Ngụy Hóa Nguyên âm thầm cười lạnh nói, mặc dù có thắng thất người cao thủ này ở bên người, hắn cũng không cho là Tiêu Động Trần có thể bình yên vô sự đi ra này Viễn Thiên Thành. Uổng phí hết tốt như vậy hỏa diễm, Lâm Vân nhàn nhạt nói một câu, theo thứ tự đem toàn bộ dược liệu bỏ vào xích đồng đỉnh trung hậu. Dần dần bắt đầu luyện đan bốn bộ khúc bên trong bước thứ ba. Ngao luyện, có thể nói, bởi vì Tiêu Động Trần lần này cử động, trong lúc nhất thời để cho hắn trở thành chúng chú mục. Bất luận là Lâm Vân đám người vẫn Sở Phong, toàn bộ đều đã đối với hắn động không hảo tâm nghĩ. Một khi chờ luyện đan chấm dứt, đối mặt Ngụy gia, Lâm Vân cùng với Sở Phong ba người đả kích, toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong cơ hồ cũng không người nào có thể tiếp nhận được. Bất quá đối với một điểm này, Tiêu Động Trần lại giống như là không có nhận ra được. Mặc dù đang trong mắt rất nhiều người xem ra hắn luyện đan đã không cần phải lại tiếp tục tiến hành tiếp, nhưng hắn vẫn như cũ còn đang duy trì hắc trong thiết đỉnh hỏa diễm. Mắt thấy một màn này, chung quanh đông đảo tu sĩ chẳng những không có cảm thấy Tiêu Động Trần giữ vững, phản mà đối với Tiêu Động Trần cười nhạo càng phát ra lợi hại. Rõ ràng đã không thể nào có bất kỳ kết quả gì, coi như đang cố gắng thì có ích lợi gì, cũng may lúc này không có người có thể thấy hắc trong thiết đỉnh phát sinh hết thảy, nếu không tất nhiên sẽ bị hù dọa, bởi vì vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều không cách nào thấy hắc trong thiết đỉnh. Kia mỗi loại dược liệu chẳng những không có bị đốt thành cho bụi, ngược lại là có dược liệu tinh hoa bị đề luyện ra. Theo lên hỏa diễm cháy dần dần dung hợp, thời gian từng giây từng phút chuyển rời, luyện đan sư luyện đan vốn là một món cực kỳ hao phí tâm lực sự tình. Mà Thúy Mộc Thanh Linh đan coi như nhị phẩm đan dược bên trong cũng coi như là khó mà luyện chế một loại đan dược, luyện chế lúc tiêu hao thời gian trở nên dài hơn, ước chừng qua 3 canh giờ, Lâm Vân mới đưa toàn bộ dược liệu tinh luyện xong, hơn nữa dung hợp vào một chỗ, trong quá trình này hắn cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Dù sao đã không phải lần thứ nhất luyện chế, đồng thời lần này bởi vì ngay trước rất nhiều người mặt, cho nên hắn ngược lại càng cẩn thận hơn, mà giống vậy, chung quanh đông đảo tu sĩ cũng vẫn luôn đang quan sát Lâm Vân động tác. Tại chỗ người tất cả đều là tu sĩ có tu vi trong người, ba canh giờ thời gian mặc dù không ngắn, nhưng đối với bọn hắn mà nói nhưng căn bản coi là không cái gì. Không sai biệt lắm, lúc này, Lâm Vân bỗng nhiên trong lòng tự nói, cảm thụ xích đồng đỉnh bên trong đã hoàn toàn dung hợp vào một chỗ đủ loại sức thuốc. Thần tình trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng đi xuống. Luyện đan bốn bộ khúc, nhiệt đỉnh, tinh luyện, ngao luyện, thành đan, hắn bây giờ mặc dù nhưng đã hoàn toàn trước mặt ba bước. Nhưng ở trong này, trên thực tế một bước cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Nếu như một bước cuối cùng thất bại, trước mặt ba bước coi như ở thành công cũng không có bất kỳ tác dụng. Lần này luyện đan cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Ngưng, Lâm Vân nói nhỏ, hai tay bắt pháp quyết, khống chế trong dược đỉnh hỏa diễm. Tại hắn dưới sự khống chế, trong dược đỉnh hỏa diễm cháy hừng hực, sau đó đem bên trong đã hoàn toàn dung hợp thuốc nước nhanh chóng bốc hơi. Hướng cố thể đan thuốc thật sự biến chuyển, từng luồng bạch khí từ trong dược đỉnh bốc lên, những thứ này đều là thuốc nước bên trong hơi nước, chung quanh đông đảo tu sĩ rối rít nhìn, thậm chí ngay cả Sở Phong cũng đều đem ánh mắt chuyển rời qua. Bọn họ cũng rất rõ, một khi luyện đan đến một bước này, liền đại biểu đã đến lúc mấu chốt, làm những thứ kia từ trong dược đỉnh toát ra bạch khí biến thành mùi thuốc thời điểm liền đại biểu. Lần này luyện đan hoàn toàn thành công, như vậy quá trình một mực kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. Này 10 phút, Lâm Vân không ngừng biến đổi tay mình ấn, trên trán thậm chí đều có mồ hôi nhô ra, dù sao đây chính là Thúy Mộc Thanh Linh đan, cho dù là hắn cũng không dám nói có 100% nắm chặt nhất định thành công. Rất nhanh, 10 phút trôi qua, lúc này trong dược đỉnh không ngừng toát ra bạch khí rốt cuộc dần dần đạm hóa. Cướp lấy chính là một cổ nhàn nhạt thoang thoảng, ở nơi này huyền đan các bên trong dần dần tràn ngập ra. Đan hương, đây là đan hương, đan hương xuất hiện, luyện đan thành công, không hổ là Lâm Vân đan sư, lại duy nhất liền luyện chế thành công, Thúy Mộc Thanh Linh đan ở nhị phẩm đan dược bên trong cũng coi như là khó mà luyện chế. Lâm Vân đan sư nhị phẩm luyện đan sư thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Đông đảo tu sĩ nhất thời hét lên kinh ngạc, ánh mắt cũng sáng lên. đan hương xuất hiện, liền đại biểu Lâm Vân lần này luyện đan cơ bản sẽ lấy thành công mà kết thúc. Bây giờ duy nhất huyền niệm chính là phẩm chất thuốc, cùng với đan dược số lượng, phẩm chất thuốc càng cao, số lượng càng nhiều, liền đại biểu lần này luyện đan càng thành công. Sở Phong lúc này sắc mặt là cũng không tính như thế nào đẹp mắt. Hắn sở dĩ chia ra cho hai người cũng chuẩn bị hai phần tài liệu, cũng là bởi vì luyện đan có rất lớn thất bại khả năng, mà bây giờ Lâm Vân lại duy nhất liền luyện chế thành công. Cái kết quả này, lộ vẻ nhưng đã coi như là khá vô cùng. Hô, một ngụm chọc khí từ Lâm Vân trong miệng nhàn nhạt phun ra. Lâm Vân đem trong dược đỉnh hỏa diễm tắt, đồng thời nghe chung quanh đông đảo nghị luận cùng tán dương. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, đối với luyện chế Thúy Mộc Thanh Linh đan, trên thực tế hắn căn bản không có 100% thành công nắm chặt, mà bây giờ lại một lần luyện chế thành công, đây đã là hắn tài nghệ vượt xa bình thường phát huy. Chờ đến hỏa diễm tắt, lúc này bàn tay hắn ở xích đồng đỉnh mặt bên đánh một cái. Nhất thời xích đồng đỉnh chấn động, ngay sau đó trong đó Thúy Mộc Thanh Linh đan bay ra ngoài. Lâm Vân đưa tay chộp một cái, trực tiếp liền đem Thúy Mộc Thanh Linh đan nắm trong tay. Mắt nhìn chung quanh đông đảo tu sĩ, ở những tu sĩ này hiếu kỳ cùng với khẩn cấp trong ánh mắt. Khóe miệng của hắn dần dần câu khởi, cầm thủ trưởng cũng là dần dần thư triển ra, mà theo bàn tay hắn giãn ra, trong đó Thúy Mộc Thanh Linh đan cũng là hiện lên trong mắt mọi người. Này, từng đạo tiếng kinh hô nhất thời ở chung quanh vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Vân lòng bàn tay. Chỉ thấy ở trong đó, bất ngờ tồn tại ba viên tròn vo đan dược, chính là Thúy Mộc Thanh Linh đan. Hiển nhiên, lần này luyện đan, Lâm Vân duy nhất trực tiếp liền luyện chế thành công ra ba viên Thúy Mộc Thanh Linh đan. Nói cách khác, nếu như đổi thành linh thạch hạ phẩm lời nói, chỉ là này ba viên Thúy Mộc Thanh Linh đan, cũng đủ để mua xuất siêu qua 100 khối linh thạch hạ phẩm. Bổn chương hoàn, chương 1102, không nên vọng động. Lại duy nhất thành đan ba viên. Theo ta được biết, một phần Thúy Mộc Thanh Linh đan tài liệu, coi như là mãn lô. Tối đa cũng là được đan 5 viên, còn cần không xuất hiện bất kỳ sai lầm dưới tình huống. Lâm Vân đan sư duy nhất là được đan 3 viên, này đã coi như là tốt vô cùng thành tích, nào chỉ là được, ai, nếu như ta có Lâm Vân đan sư bản lĩnh liền có thể. Một phần luyện chế Thúy Mộc Thanh Linh đan tài liệu tối đa cũng sẽ không đến 10 khối linh thạch. Hạ phẩm, mà bây giờ trải qua Lâm Vân đan sư luyện chế, này giá trị trong nháy mắt liền lật mười mấy lần, ai nói không phải sao, luyện đan sư có tiền, đây đã là công nhận sự tình. Đông đảo tu sĩ trong lời nói toàn bộ đều mang nồng nặc hâm mộ. Ba viên Thúy Mộc Thanh Linh đan, trên 100 khối linh thạch giá trị, không phải là đùa giỡn. Sở Phong ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Vân trong lòng bàn tay ba viên đan dược. Sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn không nghĩ tới, Lâm Vân duy nhất lại có thể luyện chế ra ba viên đan dược thành phẩm. Chúc mừng sư tôn thủ pháp luyện đan tựa hồ lại tinh tiến. Lúc này, Ngụy Hóa Nguyên liền vội vàng nịnh hót nói, thần thái rất là cung kính, luyện chế ra ba viên Thúy Mộc Thanh Linh đan. Lâm Vân tâm tình vốn cũng không sai, nghe nói như vậy sau càng là tuét miệng cười to, bởi vì, lúc trước luyện chế Thúy Mộc Thanh Linh đan trong quá trình. Hắn mặc dù cũng thành công qua, nhưng tối đa cũng chỉ là duy nhất luyện chế ra hai viên đan dược mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay vận khí nhộn nhịp, lại duy nhất luyện chế thành công ra ba viên đan dược. Thành tích như vậy, đã vượt qua trước hắn toàn bộ, giờ phút này dương mắt nhìn một chút cách đó không xa sắc mặt khó coi Sở Phong. Hắn trong lòng càng vượt qua, bỗng nhiên cong ngón búng ra. Một viên Thúy Mộc Thanh Linh đan liền bay về phía Ngụy Hóa Nguyên. Khoảng thời gian này ngươi biểu hiện không tệ, viên đan dược này liền thưởng cho ngươi, Lâm Vân cười nói. Ngụy Hóa Nguyên nhìn trong lòng bàn tay Thúy Mộc Thanh Linh đan càng là mừng rỡ, lúc này liền vội vàng hướng Lâm Vân hành lễ biểu đạt cảm ơn. Chung quanh những người khác lúc này chỉ có thể hâm mộ nhìn Ngụy Hóa Nguyên, không khỏi cảm khái là một danh luyện đan sư đệ tử thật sự là quá hạnh phúc. Một viên Thúy Mộc Thanh Linh đan có thể thì tương đương với mấy chục khối linh thạch hạ phẩm, lại bị kinh địch như vậy liền đưa đi. Sở các chủ, bây giờ đã luyện đan thành công, liền từ ngươi tới giám định một chút phẩm cấp đi. Lúc này, Lâm Vân mở miệng lần nữa, giống vậy cong ngón búng ra, lập tức một viên Thúy Mộc Thanh Linh đan hướng Sở Phong bay đi. Thanh âm hắn bên trong mang theo một ít trêu chọc, còn có châm chọc, để cho Sở Phong nhíu chặt mày lên. Bất quá mắt thấy Thúy Mộc Thanh Linh đan bay tới, hắn vẫn đưa tay bắt, sau đó cùng trong tay mình ngoài ra một viên Thúy Mộc Thanh Linh đan coi như tương đối. Hắn cũng không biết thế nào giám định đan dược phẩm cấp. Bất quá có bắt trước lời nói thì ung dung nhiều. Lúc này ở hai khỏa Thúy Mộc Thanh Linh đan nhìn lên chốc lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, đạo, nhị phẩm bảo đan, chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, nhưng chính là bốn chữ này lại để cho huyền đan các nội khí phân trực tiếp sôi sùng sục tới đỉnh. Phong, không nghĩ tới Lâm Vân chẳng những duy nhất luyện chế ra ba viên Thúy Mộc Thanh Linh đan, càng là trực tiếp luyện chế ra ba viên nhị phẩm bảo đan. Không hổ là Lâm Vân đan sư a, lúc này, đông đảo tu sĩ chỉ có thể như vậy cảm khái, lấy Lâm Vân đan đạo thành tựu. Sợ rằng Viễn Thiên Thành tam đại nhị phẩm luyện đan sư bên trong đều là người mạnh nhất. Đã như vậy, hôm nay tỉ thí, có phải hay không cũng đã chấm dứt? Lâm Vân nhìn Sở Phong nhàn nhạt nói, hắn lúc nói chuyện, liếc mắt nhìn như cũ còn khi làm ra luyện đan bộ dáng tiêu động trần. Khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia cười lạnh, Đều đã đến lúc này, lại còn dám làm bộ làm tịch, chẳng qua chỉ là vô vị dãy rủa a. Sở Phong nghe vậy nhìn về phía Tiêu Động Trần, sắc mặt âm tình biến ảo, hắn bây giờ đối với Tiêu Động Trần cũng không có hảo cảm gì. Giơ tay lên gian một đạo kinh khí bay ra, phải đem Tiêu Động Trần luyện đan cưỡng ép cắt đứt, tìm chết, bất quá, cũng ở nơi này kinh khí bay ra sau một khắc, thắng thất thanh âm liền vang lên theo, chặt tiếp theo liền thấy một đạo quyền ấn đem kia kinh khí đánh tan. Rồi sau đó hướng Sở Phong tiến lên, Sở Phong sắc mặt lúc này biến hóa, liền vội vàng đánh ra một quyền, đem quyền ấn triệt tiêu đồng thời, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía đã xuất hiện ở Tiêu Động Trần bên người thắng thất. Mặc dù mới vừa rồi chỉ là lần đầu tiên giao thủ, nhưng bây giờ nhìn thắng thất, hắn lại có một loại mơ hồ cảm giác, tựa hồ, thắng thất thực lực muốn mạnh hơn hắn, ai dám quấy rầy sư tôn, chết, trầm thấp thanh âm đàm thoại từ thắng thất trong miệng truyền ra. Mang theo một cổ khiếp người dùng mình, thắng thất nhìn Sở Phong, không chút nào bởi vì Sở Phong thân là huyền đan các chủ thì có sợ hãi. Sở Phong trong mắt hơi híp, lại dám uy hiếp hắn, hôm nay luyện đan tỉ thí đã chấm dứt, không gọi tỉnh hắn, chẳng lẽ để cho hắn một mực tiếp tục tiếp sao? Sở Phong trầm giọng nói, mặc dù cảm giác thắng thất thực lực lại rất đại khả năng mạnh hơn hắn, nhưng lúc này hắn nhưng cũng giống vậy không có sợ hãi. Bây giờ đây là đang huyền đan các, thắng thất coi như mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một thông huyền hậu kỳ mà thôi, còn có thể phiên thiên. Huống chi, bây giờ huyền đan các bên trong, nhưng còn có một vị thông huyền đỉnh phong Âu Dương Diệp tồn tại. Ai dám quấy rầy sư tôn, chết, thắng thất vẫn như cũ một câu nói như vậy, mặc dù chỉ có một người đứng ở Tiêu Động Trần bên người, nhưng trên người mơ hồ truyền ra ba động cùng khí thế, lại để cho chung quanh không ít tu sĩ cũng vì đó sợ hãi. Mà cũng đang lúc này, bỗng nhiên, ngoài ra một cổ cường đại ba động cũng chợt truyền ra. Tất cả mọi người đều hướng A Hoàng nhìn, làm cảm nhận được A Hoàng trên người càng ngày càng mạnh khí tức sau, không khỏi đều là con ngươi co rụt lại, thật là mạnh mẽ linh thú. Sở Phong nhìn A Hoàng, hắn có thể đủ nhìn ra A Hoàng tu vi chỉ có thông huyền trung kỳ, nhưng linh thú cùng cảnh giới xuống thường thường đều phải mạnh hơn tu sĩ. A Hoàng chiến lực, sợ rằng đủ để sánh vai một cái thông huyền hậu kỳ. Chẳng qua là Tiêu Động Trần chỉ là một giả danh lừa bịp tu sĩ, thế nào đi theo hắn người và linh thú cũng cường đại như thế. Theo A Hoàng khí tức khuếch tán, này huyền đan các bên trong đông đảo tu sĩ đều không khỏi khẩn trương. Bọn họ rất nhiều người liên thông huyền cảnh giới đều không đạt tới. Bây giờ thắng thất cùng A Hoàng thật sự cho thấy khí tức. Một khi cùng huyền đan các khai chiến lời nói, dù là chẳng qua là dư âm cũng có thể để cho bọn họ bỏ mạng. Các ngươi đây là muốn khiêu chiến ta huyền đan các uy nghiêm sao? Sở Phong sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng đi xuống, đồng thời trong lòng cũng có một chút lo âu. Bây giờ đây chính là ở huyền đan các bên trong, chung quanh còn có thật nhiều đan dược, nếu là bởi vì chiến đấu đem đan dược hủy, đừng nói hắn chỉ là một phó các chủ, liền là chân chính các chủ Âu Dương Diệp sợ rằng cũng không chịu nổi. Tất cả mọi người không nên vọng động, lúc này, bỗng nhiên một giọng nói từ bên trên truyền tới, ngay sau đó toàn bộ tu sĩ liền đều cảm giác được có một cổ áp lực từ đỉnh đầu đè xuống. Mặc dù không coi là như thế nào cường đại, nhưng lại để cho người mơ hồ có loại ngực khó chịu cảm giác. Mọi người ngẩng đầu hướng phía trên nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bên trên giáng lâm xuống. Chính là Âu Dương Diệp, chương 1103, mâu thuẫn thăng cấp. Xung quanh xuất hiện những thứ kia áp lực chính là xuất xứ từ Âu Dương Diệp xuất thủ. Lúc trước hắn một mực ngây ngô ở phía trên đứng xa nhìn, không có ra mặt, nhưng phát triển đến bây giờ loại cục diện này, hắn lại không thể lại tiếp tục ẩn giấu đi. Tất cả mọi người không nên vọng động, trước bình tĩnh mình một chút. Âu Dương Diệp rơi xuống mặt đất, đầu tiên là liếc mắt nhìn Sở Phong, rồi sau đó hướng thắng thất chậm rãi mở miệng. So sánh với Sở Phong, hắn giọng muốn càng ôn hòa, không có đối với thắng thất nói lời ác độc, ngược lại không phải là nói bản thân hắn tính khí liền có thể coi như Viễn Thiên Thành huyền đan các chủ, có thể nói hắn liền là cả Viễn Thiên Thành bên trong bối cảnh và thế lực lớn nhất một người trong. Chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì hắn giống vậy nghĩ đến Sở Phong nghĩ đến vấn đề. Nơi này cuối cùng là ở huyền đan các bên trong, nếu là bởi vì đại chiến tướng toàn bộ đan dược tất cả đều phá hủy, sản xuất sinh hậu quả, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được. Âu Dương các chủ, mấy người kia đều là giả danh lừa bịp ra hỏa, là huyền đan các thanh âm, người có thể nhất định muốn giết bọn hắn. Răn đe, Ngụy Hóa Nguyên nhìn về phía Âu Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn thấy, Âu Dương Diệp ra tay, Tiêu Động Trần đoàn người tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Âu Dương Diệp nghe vậy lạnh lùng nhìn một chút Ngụy Hóa Nguyên. Trong lòng thầm mắng một tiếng ngốc so với, hắn nơi này còn nghĩ như thế nào trấn an thắng thất. Ngụy Hóa Nguyên lại ngay trước thắng thất mặt nói ra những lời này. Giống, tiếng thú gào chấn động bát phương, cơ hồ ngay tại Ngụy Hóa Nguyên thanh âm hạ xuống sau một khắc. Bỗng nhiên một đạo tàn ảnh hướng Ngụy Hóa Nguyên phóng tới. Này tàn ảnh tốc độ cực nhanh, trên người càng là mơ hồ truyền ra khí tức cuồng bạo. Chính là A Hoàng, Ngụy Hóa Nguyên lúc này trong lòng còn đang suy nghĩ chờ một hồi Tiêu Động Trần sẽ chết như thế nào. Làm nhận ra được hết thảy các thứ này lúc này mặt liền biến sắc. Nhanh cứu ta, hắn liền vội vàng giống to. Trên thực tế, ngay từ lúc thanh âm hắn truyền ra trước, sau lưng hộ vệ cũng đã lao ra. Đây là đo danh thông huyền trung kỳ hộ vệ, chẳng qua là lại cũng không thuộc về Ngụy Hóa Nguyên, mà là thuộc về Lâm Vân. Bất quá Ngụy Hóa Nguyên chính là Lâm Vân đệ tử, bây giờ thấy Ngụy Hóa Nguyên gặp nguy hiểm, bọn họ cũng là ngay đầu tiên đứng ra. Hai người rối rít rút ra bản thân vũ khí, mắt thấy A Hoàng vọt tới, trong mắt tất cả đều thoáng hiện lạnh ý, xúc sinh tìm chết, hai người cùng kêu lên hét, ngay sau đó cùng xuất thủ, hướng A Hoàng đánh, mặc dù biết rõ cùng cảnh giới xuống linh thú thực lực đều phải vượt qua tu sĩ, nhưng trong lòng hai người cũng không có áp lực quá lớn. Bọn họ là hai người, mà A Hoàng cũng chỉ có chính mình, giao thủ ngắn ngủi bên dưới, bọn họ cũng không tin A Hoàng còn có thể có bao nhiêu nghịch thiên. Lúc này mắt thấy vũ khí đã chặn đánh bên trong A Hoàng. Hai người rối rít trên mặt lộ ra cười lạnh, xúc sinh chính là xúc sinh, bất quá nhưng vào lúc này, đối mặt với lưỡng danh thông huyền trung kỳ tu sĩ xuất thủ. A Hoàng nhưng là bỗng nhiên há mồm ra, chợt trong miệng liền có một cổ lạnh lẻo thấu xương từ trong đó phún ra ngoài. Này dùng mình cực kỳ lạnh giá, mới vừa xuất hiện, liền đem lưỡng danh thông huyền hộ vệ bao phủ, lưỡng danh thông huyền tu sĩ chỉ cảm thấy cả người đều vào lúc này trở nên cứng ngắc. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng chính là cái này trong nháy mắt. Chỉ thấy A Hoàng thân thể cuối cùng linh hoạt ở hai người dưới sự công kích thoáng qua, rồi sau đó hướng Ngụy Hóa Nguyên một móng bắt đi, lăng liệt khí tức trong nháy mắt truyền đến Ngụy Hóa Nguyên trên người. Ngụy Hóa Nguyên vốn cho là có lưỡng danh thông huyền hộ vệ bảo vệ hắn đã là không sơ hở tí nào, nhưng bây giờ một màn lại để cho hắn trực tiếp cả kinh thất sắc. Phốc suy, A Hoàng móng nhọn trực tiếp đưa vào bộ ngực hắn bên trong, đem cả người hắn từ đầu đến cuối xuyên thủng. Ngụy Hóa Nguyên nhất thời trợn to cặp mắt, cúi đầu nhìn từ bộ ngực mình bên trong xuyên qua móng nhọn. Trong mắt tràn đầy đều là không tưởng tượng nổi, ngươi, hắn há hốc mồm, trong miệng có máu tươi không khống chế được chảy ra. Bất quá đang lúc này, A Hoàng đột nhiên rút ra móng nhọn, trên đó mang theo lợi nhuận khí trực tiếp đem Ngụy Hóa Nguyên ngực xoắn nát. Liên đới trong đó lục phủ ngũ tạng cũng đều vỡ thành một mảnh. Cho dù có thần tiên trên đời, cũng tuyệt đối không thể đưa hắn cứu trở về. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, kia lưỡng danh thông huyền tu sĩ lúc này trên người cảm giác cứng ngắc thấy đã hoàn toàn biến mất. Nhưng thấy như vậy một màn sau nhưng là sắc mặt đại biến. Hai người lúc này thật là vừa tức vừa giận, hai người bọn họ đều đã đồng thời xuất thủ, vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào, không nghĩ tới lại còn là bị A Hoàng tìm tới cơ hội. Phải biết, Ngụy Hóa Nguyên nhưng là Lâm Vân đệ tử, hai người bọn họ bây giờ đồng thời xuất thủ, lại đều đang không cách nào giữ được. Xúc sinh, tìm chết, hai người đều là ra tay toàn lực, nhưng hai người bọn họ cuối cùng chỉ có thông huyền trung kỳ tu sĩ. Dù là toàn lực bùng nổ, cũng vẫn bị A Hoàng tùy tiện ngăn cản đến. Rồi sau đó nhanh chóng trở lại thắng thất cùng Tiêu Động Trần bên cạnh. Phốc thông, mà cũng đang lúc này, Ngụy Hóa Nguyên thân thể trực tiếp ngã xuống đất, hách nhưng đã không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Chung quanh đông đảo tu sĩ vào lúc này rốt cuộc kịp phản ứng. Khi thấy đã chết Ngụy Hóa Nguyên lúc tất cả đều sắc mặt kịch biến. Ngụy Hóa Nguyên có thể là một gã nhất phẩm luyện đan sư, hay lại là Lâm Vân đệ tử, càng là Ngụy gia người, một cái như vậy tập liền thân phận cùng tiêm, vị lai vô hạn quang minh người, bây giờ lại bị A Hoàng trong nháy mắt giết chết. Hóa Nguyên, Lâm Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, trên người sát ý bay lên, Ngụy Hóa Nguyên cuối cùng là đệ tử của hắn, bây giờ lại bị ngay mặt đánh chết. Âu Dương Diệp cùng Sở Phong hai người lúc này cũng đều mâu quang đông lại một cái. Nhìn về phía A Hoàng ánh mắt trở nên hơn ngưng trọng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đối mặt lưỡng danh thông huyền trung kỳ tu sĩ, A Hoàng lại còn có thể làm được tùy tiện đem Ngụy Hóa Nguyên đánh chết. Như vậy thực lực so với bọn hắn trước dự liệu mạnh hơn. Xúc sinh, ngươi đáng chết. Lâm Vân nhìn về phía A Hoàng, giận quát một tiếng. Sau đó đột nhiên nhìn về phía kia lưỡng danh thông huyền trung kỳ tu sĩ. Lớn tiếng nói, giết xúc sinh này. Lưỡng danh thông huyền hộ vệ gật đầu một cái, bọn họ lúc này sắc mặt cũng là khá khó xử nhìn. Hai người xuất thủ lại còn không cách nào ở một con linh thú trên tay giữ được một cái mạng. Này để cho trên mặt bọn họ không ánh sáng, chính phải chuẩn bị lên đường. Nhưng vào lúc này, Sở Phong chợt đứng ra, chậm rãi mở miệng, huyền đan các bên trong, không cho phép ra tay. Vừa nói, hắn hung hăng chừng này lưỡng danh thông huyền hộ vệ liếc mắt. Nhất thời liền để cho hai người bước chân dừng tại chỗ. Đối mặt Sở Phong, bọn họ cũng không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Đừng nói Sở Phong bản thân liền là một tên thông huyền hậu kỳ tu sĩ, chính là không có như vậy tu vi trong người, huyền đan các phó các chủ thân phận cũng không phải bọn họ dám mạo phạm. Bất quá bọn họ không dám, Lâm Vân lại không quan tâm, lúc này chợt nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, ngươi muốn ngăn cản ta báo thù? Lâm Vân trong mắt xuất hiện sát cơ không chút nào che giấu. Sở Phong sắc mặt lạnh giá, đạo, nếu muốn báo thù, trước ra huyền đan các. Sở Phong, ngươi muốn cố ý làm khó ta, vậy cũng chớ trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Vân cắn răng nghiến lợi chậm rãi mở miệng, hắn một mực liền cùng Sở Phong giữa tồn tại mâu thuẫn. Tới hôm nay, rốt cuộc không tính chịu đựng đi xuống. Sở Phong mặc dù là huyền đan các phó các chủ, nhưng hắn nhị phẩm luyện đan sư thân phận cũng giống vậy không kém. Chương 1104, Đan Thành, toàn bộ huyền đan các bên trong, toàn bộ tu sĩ vào lúc này đều có loại hoang đường cảm giác. Vốn là đều là chạy hôm nay luyện đan tỷ thí đến, vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ phát triển cho tới bây giờ loại cục diện này. Lúc trước còn chỉ chẳng qua là Thắng Thất cùng Huyền Đan Các Nhất Phương rằng co. Không nghĩ tới đến bây giờ lại ngay cả Lâm Vân Nhất Phương cũng gia nhập vào. Ngụy Hóa Nguyên cái này Lâm Vân ghế thủ lãnh đệ tử càng bị A Hoàng đánh chết. Có thể nói, những chuyện này, bất luận một cái nào thả vào dĩ vãng cũng cơ hồ không có bất kỳ phát sinh khả năng. Mà vào hôm nay, lại tất cả đều tiến tới hết thảy, Thắng Thất mấy người cũng liền thôi. Cuối cùng không phải là Viễn Thiên Thành tu sĩ, nhưng Sở Phong cùng Lâm Vân hai người này lại bất đồng. Một là Huyền Đan Các phó các chủ, một là chỉ có ba gã nhị phẩm luyện đan sư một trong. Như vậy hai người nếu là phát sinh va chạm, liền là cả Viễn Thiên Thành sợ là cũng phải bị một phen không nhỏ chấn động. Đến giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều đã ngừng lại chính mình hô hấp. Không dám chút nào dị động, mà Sở Phong cùng Lâm Vân giữa bầu không khí theo thời gian đưa đẩy cũng là trở nên càng phát ra. Khẩn trương, toàn bộ tất cả yên lặng cho ta. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên vang lên thanh âm lại đem giữa hai người bầu không khí trực tiếp đánh vỡ. Nghe được thanh âm này, bất luận là Sở Phong hay lại là Lâm Vân sắc mặt cũng hơi biến hóa biến hóa. Nhìn về phía Âu Dương Diệp, Âu Dương các chủ, Lâm Vân cho là Âu Dương Diệp muốn bênh vực Sở Phong. Liền muốn lên tiếng mở miệng, nhưng còn không chờ hắn nói ra mấy chữ. Đang lúc này, im miệng, Âu Dương Diệp thanh âm trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị đi xuống. Dù là đối mặt Lâm Vân cũng không có để lại chút nào mặt mũi. Cứ như vậy ngay trước mọi người dày, Lâm Vân sắc mặt cứng đờ, chợt trong lòng tựu ra hiện tại vô tận lửa giận, nhưng hắn vẫn không dám phát tác. Âu Dương Diệp cũng không phải là Sở Phong, Sở Phong chỉ là một phó các chủ, mà Âu Dương Diệp nhưng là này Huyền Đan Các chân chính nhân vật số má. Đối mặt Âu Dương Diệp, trừ phi hắn có thể đủ đạt tới tam phẩm luyện đan sư tầng thứ, nếu không lời nói, tuyệt đối không thể cùng Âu Dương Diệp đấu lực tay. Ô, các người nhìn Hắc Thiết Đỉnh, lúc này, bỗng nhiên có như vậy âm thanh âm vang lên. Đông đảo tu sĩ nghe vậy nhìn về phía Tiêu Động Trần trước mặt Hắc Thiết Đỉnh. Ngay sau đó là không khỏi con ngươi co rụt lại, bởi vì bọn họ thấy, ở nơi này Hắc trong Thiết Đỉnh, thậm chí có từng luồng sương mù màu trắng toát ra. Lâm Vân cũng giống vậy nhìn về phía Tiêu Động Trần trước mặt Hắc Thiết Đỉnh. Khi thấy những thứ kia sương mù lúc, giống vậy chấn động trong lòng xuống, chẳng lẽ hắn còn không có thất bại? Lâm Vân trong lòng tự nói, nhưng rất nhanh cái ý nghĩ này liền bị chính hắn hủy bỏ. Lúc trước hắn tận mắt thấy Tiêu Động Trần đem hai phần Thúy Mộc Thanh Linh đan tài liệu đồng thời ném vào Hắc trong Thiết Đỉnh, hiện tại ở thời gian dài như vậy trôi qua, những dược liệu kia nếu không phải có thể bị hoàn hảo tinh luyện, đã sớm đốt thành cho bụi mới được. Giả thần giả quỷ, Lâm Vân khinh thường cười lạnh, cũng không nóng nảy, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tiêu Động Trần trước mặt Hắc Thiết Đỉnh. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, theo sương mù toát ra càng ngày càng nhiều, toàn bộ Huyền Đan Các bên trong cũng biến thành bộc phát an tĩnh lại. Sở Phong cũng tương tự ở không chớp mắt nhìn, mắt thấy những thứ kia sương mù màu trắng toát ra càng ngày càng nhiều. Hắn chân mày thật chặt nhíu lại, chẳng lẽ Tiêu Động Trần thật là tiến hành luyện đan một bước cuối cùng? Có đan hương, đang lúc này, nghe trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một ít mùi thơm. Núi cao ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, tới khắp chung quanh những tu sĩ khác cũng đều giống vậy cảm nhận được. Lúc này lộ ra cùng núi cao không sai biệt lắm biểu tình. Loại này mùi thơm bọn họ trước đây không lâu còn ngửi được qua. Rõ ràng chính là làm Thúy Mộc Thanh Linh đan luyện chế thành công lúc mới phải xuất hiện đan hương. Lâm Vân Thúy Mộc Thanh Linh đan bây giờ đã ra lò. Này đan hương tự nhiên không phải là thuộc về Lâm Vân. Lời như vậy, giải thích cũng chỉ còn lại có một cái, này đan hương chính là xuất xứ từ Tiêu Động Trần. Chuyện này, chẳng lẽ hắn thật luyện đan thành công? Điều này sao có thể? Không có nhiệt đỉnh, không có theo thứ tự tinh luyện dược liệu, lại còn có thể thành công? Hắn sử dụng nhưng là cấp thấp nhất Hắc Thiết Đỉnh a. Nếu như vậy cũng có thể luyện chế thành công lời nói, hắn đan đạo thành tựu kết quả sẽ cao bao nhiêu? Đông đảo tu sĩ lúc này tất cả đều hoảng sợ đứng lên. Thật sự là hết thảy các thứ này thái quá kinh người. Không nói Thúy Mộc Thanh Linh đan vốn là nhị phẩm đan dược bên trong khó mà luyện chế cái loại này. Chỉ dựa vào Tiêu Động Trần trước các loại cử động, cũng không giống có thể luyện chế thành công dáng vẻ. Nhưng bây giờ, này đan hương nhưng là xác thực xuất hiện, cái này không thể nào. Đừng nói là chung quanh những tu sĩ khác, lúc này, chính là Lâm Vân cũng đều không cách nào ổn định. Nếu như nói trước toát ra những thứ kia sương mù màu trắng đều là Tiêu Động Trần lấy ra đồ vật lời. Nói, như vậy hiện tại đan hương nhưng chính là xác thực làm không giả. Là một nhị phẩm luyện đan sư. Hắn vô cùng rõ ràng, trừ phi luyện đan thành công, nếu không lời nói, trong dược đỉnh tuyệt đối không thể có đan hương truyền ra. Này đan hương mùi thơm rõ ràng mạnh hơn so với trước. Âu Dương Diệp lúc này sắc mặt bất động, nhưng trong lòng ở trong tối tự sắp hiện ra ở đan hương cùng trước kia Lâm Vân luyện đan thành công. Lúc xuất ra hiện tại đan hương tiến hành so sánh, mà sở được đến kết quả, nhưng là bây giờ đan hương càng hơn một bậc. Phải biết, đan hương thật xấu, nhưng là lấy từ ở phẩm chất thuốc cao thấp, càng phẩm chất cao đan dược, đan hương sẽ hơn đậm đà. Lúc trước Lâm Vân luyện chế ra ba viên nhị phẩm bảo đan, mà bây giờ Tiêu Động Trần luyện chế ra đan hương lại nồng hơn. Chẳng lẽ hắn luyện chế ra nhị phẩm linh đan? Nghĩ đến loại khả năng này, chính là Âu Dương Diệp cũng đều không đạm định. Phải biết, đây chính là Thúy Mộc Thanh Linh đan a, Nếu là có thể luyện chế ra nhị phẩm linh đan, bất luận là đan dược dược liệu hay lại là giá trị cũng sẽ đạt được tăng cao trên diện rộng. Tối trực quan, một viên nhị phẩm bảo đan tầng thứ thúy mộc thanh linh đan. Huyền đan các chỉ có thể ký hiệu 50 khối linh thạch. Còn nếu là đến nhị phẩm linh đan tầng thứ, cái giá tiền này sẽ nhiều hơn nữa, ra 10 đến 15 khối linh thạch. Đạt tới 60 khối linh thạch trở lên, đan dược phải ra tới. Tất cả mọi người đều đang nhìn Tiêu Động Trần, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần há miệng hút vào, lập tức hắc trong thiết đỉnh hỏa diễm liền biến thành một con rồng lửa. Bị hắn hút vào trong miệng, rất nhanh, hắc trong thiết đỉnh hỏa diễm liền biến mất hơn nửa, nhưng lại không có toàn bộ biến mất. Tiêu Động Trần giơ tay lên ở hắc thiết trên đỉnh nhẹ nhàng đánh một cái. Lập tức trong đó hiểu rõ viên đan dược bay ra, bị hắn một cái nắm trong tay, nắm đan dược, Tiêu Động Trần thần tình trên mặt cũng không có gì ba động. Nhưng đối với chung quanh những tu sĩ khác mà nói, một màn này là quá qua rung động, sớm lúc trước Tiêu Động Trần vừa động thủ thời điểm, bọn họ liền cho là Tiêu Động Trần hôm nay tuyệt đối không thể nào luyện đan thành công. Nhưng không nghĩ tới, đến bây giờ, Tiêu Động Trần lại thật luyện chế ra đan dược, phải biết, đây chính là luyện chế Thúy Mộc Thanh Linh đan, liền là một gã thật chính nhị phẩm luyện đan sư cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Tiêu Động Trần bây giờ lại luyện đan thành công, điều này cũng làm cho tỏ rõ, bây giờ Tiêu Động Trần đan đạo thành tựu, đã đủ để trở thành một danh thật chính nhị phẩm luyện đan sư. Còn trẻ như vậy nhị phẩm luyện đan sư, đông đảo tu sĩ hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ có thể thầm mắng trong lòng một tiếng biến thái, nhìn Tiêu Động Trần bộ dáng mới trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm đã đạt tới bọn họ không thể nào đạt tới độ cao. Chương 1105, cưỡng từ đoạt lý. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, như là đã luyện đan thành công, không biết thành đan mấy viên. Đan dược phẩm cấp lại là như thế nào? Mọi người thấy Tiêu Động Trần kia cầm Thúy Mộc Thanh Linh đan thủ trưởng, không khỏi nghi ngờ mở miệng nói, bây giờ đã là duy nhất huyền niệm, lúc trước Lâm Vân luyện chế ra 3 viên nhị phẩm linh đan, Tiêu Động Trần chỉ cần có thể vượt qua cái thành tích này, hôm nay luyện đan tỉ thí là có thể lấy được thắng lợi. Tiêu Động Trần lúc này như cũ còn ngồi xếp bằng ở tại chỗ, cũng không có đứng dậy, chậm rãi giang bàn tay ra, trong lòng bàn tay Thúy Mộc Thanh Linh đan ngay lập tức sẽ hiện ra. 1, 2, 3, 4, 5. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sốt, ngơ ngác nhìn Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay 5 viên đan dược. Tất cả mọi người bọn họ đều biết, một lò Thúy Mộc Thanh Linh đan cho dù là mãn lô, cũng chỉ có thể ngưng tụ thành 5 viên đan dược, trước Lâm Vân duy nhất thành công 3 viên cũng đã là cực kỳ không dễ. Bây giờ Tiêu Động Trần lại luyện mãn lô, như vậy kết quả, coi như là tam phẩm luyện đan sư, chỉ sợ cũng đều không cách nào làm được đi. 5 viên, Lâm Vân con người vào lúc này cũng chợt teo lại đến. Nhìn Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay 5 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan, trên mặt một bộ gặp quỷ dáng vẻ, hắn bây giờ mặc dù là nhị phẩm luyện đan sư, nhưng cho dù là luyện chế đơn giản nhất thuốc viên nhất phẩm, hắn cũng chưa chắc có nắm chắc luyện chế ra mãn lô. Mà bây giờ Tiêu Động Trần luyện chế nhị phẩm đan dược Thúy Mộc Thanh Linh đan, lại có thể luyện chế ra mãn lô, ngang rau ăn com, thật là không có nghĩ đến, ở nơi này Viễn Thiên Thành bên trong, lại có thể có cơ hội đơn giản mãn lô Thúy Mộc Thanh Linh đan luyện chế thành công. Âu Dương Diệp mang trên mặt một ít hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên mặt không nhịn được lộ ra kích động. Thậm chí càng là mang theo một ít cung kính, không có đan sư làm như thế nào, tuổi còn trẻ thì như thế nào, Tiêu Động Trần có thể luyện chế ra mãn lô Thúy Mộc Thanh Linh đan. Cái này đã chân để tỏ rõ hắn tự thân bất phàm. Nhưng là tiểu huynh đệ, có thể hay không cho ta một viên Thúy Mộc Thanh Linh đan nhìn một chút. Lúc này, Âu Dương Diệp hướng Tiêu Động Trần hỏi một tiếng, Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là cong ngón búng ra, một viên Thúy Mộc Thanh Linh đan liền bay ra ngoài, Âu Dương Diệp liền vội vàng bắt tới. Sau đó lại từ Sở Phong nơi đó bắt được Lâm Vân luyện chế ra viên đan dược kia. Hai người đặt chung một chỗ so sánh, nhất thời cao thấp thắng bại liền phân ra tới, bất luận là màu sắc, êm dịu trình độ, hay lại là mùi thuốc cùng với đan dược mặt ngoài đường vân. Tiêu Động Trần thật sự luyện chế ra Thúy Mộc Thanh Linh đan, tất cả đều lấy ưu thế cực lớn thủ thắng. Hiển nhiên Tiêu Động Trần phẩm chất thuốc cao hơn nữa một nước. Này hai viên đan dược ai yêu ai kém, mọi người hẳn cũng có thể nhìn ra được, hôm nay chàng này luyện đan tỉ thí kết quả, coi như ta không nói, mọi người cũng mới có thể biết chưa? Âu Dương Diệp cười to nói, thủ trưởng ra, đem hai viên đan dược đồng thời thả ở trong lòng bàn tay mình. Đông đảo tu sĩ rối rít nhìn, trong bọn họ cơ hồ không có bất kỳ biết làm sao chia chớ đan dược phẩm cấp. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Động Trần luyện chế ra đan dược, rõ ràng phẩm chất phải cao hơn. Đương nhiên, cũng chỉ như vậy mà thôi, lấy bọn họ nhãn lực, còn không có biện pháp nhìn ra Tiêu Động Trần luyện chế Thúy Mộc Thanh Linh đan đến tột cùng là phẩm cấp gì, đã như vậy, mọi người đối với vị này đan sư tiểu huynh đệ thủ thắng hẳn không có ý kiến gì đi. Mắt thấy mọi người lúc này tất cả đều trầm mặc xuống. Âu Dương mở miệng nói, chính phải chuẩn bị tuyên bố Tiêu Động Trần chiến thắng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, chờ một chút, đột nhiên tới thanh âm vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Âu Dương Diệp âm thanh dừng lại, cau mày nhìn về phía Lâm Vân, mới vừa thanh âm chính là từ Lâm Vân trong miệng truyền ra. Lâm Vân, ngươi có vấn đề gì? Âu Dương Diệp nhìn Lâm Vân nhàn nhạt nói, thái độ hơi có vẻ lạnh lùng. Lâm Vân rất rõ cảm nhận được một điểm này, nhưng hắn vẫn không thèm để ý. Giờ phút này nhìn một chút Tiêu Động Trần, sau đó mới đưa mắt rời về phía Âu Dương Diệp. Đạo, hôm nay tỷ thí, phán định hắn chiến thắng. Ta không phục, không phục. Nghe nói như vậy, bất luận là Âu Dương Diệp hay lại là chung quanh những tu sĩ khác cũng sợ run xuống. Tiêu Động Trần luyện ra mãn lô, phẩm chất thuốc càng là cao hơn Lâm Vân sở luyện chế đan dược. Lâm Vân lại có cái gì có thể không phục? Ngươi không phục, ngươi nói một chút lý do. Âu Dương Diệp nhìn Lâm Vân nhàn nhạt nói, hắn phẩm chất thuốc xác thực cao hơn ta, một điểm này ta mặc cảm. Vừa mở miệng, Lâm Vân liền thừa nhận một điểm này. Nói chuyện những lời này sau, hắn có chút dừng một cái, sau đó mới tiếp tục nói, nhưng nếu như nói hắn là mãn lô lời nói, ta lại không thể đồng ý. Xác thực, Thúy Mộc Thanh Linh đan mãn lô chính là thành đan 5 viên. Nhưng này nhưng chỉ là đối với một phần tài liệu mà nói. Trước hắn chính là dùng đầu phóng hai phần tài liệu, trung bình đi xuống, một phần tài liệu vẫn chưa tới 3 viên thành đan, như vậy số lượng còn không bằng ta, dựa vào cái gì nói là mãn lô? So sánh với câu nói đầu tiên bình tĩnh, Lâm Vân này câu nói thứ hai đơn giản là tràn đầy công kích tính. Ánh mắt cũng biến thành cực kỳ sắc bén, mà theo hắn câu nói này ra miệng, chung quanh tu sĩ lúc này mới nhớ tới Tiêu Động Trần lúc trước đúng là đầu phóng hai phần tài liệu. Hai phần tài liệu luyện chế 5 viên đan dược, mặc dù cũng xem là tốt, nhưng so sánh với mãn lô mà nói, khó khăn kia liền muốn giảm mạnh, đan dược thành đan số lượng, há có thể như vậy để hình dung. Lúc này, Âu Dương Diệp bỗng nhiên nói, Lâm Vân nói lời này, nếu là thả ở những chuyện khác thượng có lẽ còn có thể coi như là để ý tới. Nhưng luyện đan vốn là có vận khí thành phần ở trong đó. Tuy nói Lâm Vân lần đầu tiên luyện chế 3 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan, nhưng ai cũng không dám bảo đảm hắn lần thứ hai còn có thể luyện chế ra 3 viên. Nói không chừng một viên cũng luyện chế không ra cũng có thể. Mà bây giờ Lâm Vân lại lấy loại lý do này tới tiến hành phản bác. Căn bản là cưỡng từ đoạt lý, ai bảo hắn sử dụng hai phần tài liệu, ta chỉ có thể như vậy tính toán. Lâm Vân lạnh lùng nói, hắn phẩm chất cao hơn ta, nhưng số lượng so với ta càng ít hơn, cho nên ta cảm thấy, hôm nay cuộc tỷ thí này, hẳn lấy huề tu chàng. Hắn cũng không có nói là mình thủ thắng, bởi vì hắn mình cũng biết rõ mình trước lý do căn bản không đứng vững. Hắn bây giờ chỉ có một yêu cầu, chính là nghĩ tưởng có thể làm cho mình chẳng phải mất thể diện. Nếu không lời nói, bại ở một cái không biết tên tiểu bối trong tay, ngày sau hắn còn như thế nào Viễn Thiên Thành bên trong lẫn vào. Huê, lúc này, Sở Phong bỗng nhiên cười lên, mặt lộ vẻ châm chọc nhìn Lâm Vân. Đạo, Lâm Vân, ngươi ngược lại giỏi một cái tính toán, lại có ý dùng ngươi 3 viên đan dược cùng người khác 5 viên đan dược lấy huề mà nói. Lâm Vân lạnh lùng nhìn Sở Phong liếc mắt, cũng không có nói gì, lạnh rên một tiếng, liền muốn trực tiếp bước rời đi, sống ở chỗ này thời gian càng dài, ngoài ý muốn nói không chừng thì sẽ càng nhiều, hắn cũng không muốn một mực ở lại chỗ này. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã thấy phát sáng, Lâm Vân vừa mới bước ra hai bước, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, vỗ nhẹ nhẹ tiếng va chạm chợt ở nơi này huyền đan các bên trong vang vọng lên. Nếu như là lúc trước, thanh âm này cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý, nhưng là bây giờ lại bất đồng. Chương 1106, xấu hổ rời sân. Bởi vì Sở Phong cùng Lâm Vân giữa mâu thuẫn, khiến cho toàn bộ huyền đan các bên trong đều là một mảnh yên lặng như tờ. Vô cùng an tĩnh, mà lúc này theo thanh âm này vang lên, mặc dù không lớn, nhưng trong nháy mắt đem tất cả mọi người sự chú ý cũng hấp dẫn. Lâm Vân vốn là vẫn còn ở bước đi ra ngoài, nghe được thanh âm này hậu thân thể lại bỗng cứng đờ. Là một danh luyện đan sư, không có ai so với hắn quen thuộc hơn thanh âm này. Loại thanh âm này, chỉ có đang luyện đan thành công một khắc cuối cùng mới phải xuất hiện. Trong phút chốc, Lâm Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần vị trí phương. Nhưng ngay sau đó là con người chợt co rúm lại, bởi vì tại hắn trong tầm mắt, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần vừa mới đem vỗ vào hắc thiết trên đỉnh thủ trưởng nâng lên. Mà cân nhắc viên đan dược cũng là lần nữa từ hắc trong thiết đỉnh bay ra ngoài. Âu Dương Diệp cùng với Sở Phong lúc này cũng đều phát hiện màn này. Âu Dương Diệp thân là Viễn Thiên Thành huyền đan các chủ. Có thể nói là toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong quyền thế tối đại một trong những nhân vật. Nhưng vào lúc này hắn cũng hoàn toàn sững sốt. Cả người giống như hóa đá như vậy đứng tại chỗ, hắn thấy cái gì, lúc trước xuất hiện 5 viên đan dược sau khi, bây giờ lại xuất hiện nhóm thứ hai. Chẳng lẽ nói, một lần luyện đan, lại có thể luyện chế ra hai phần Thúy Mộc Thanh Linh đan. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở vô cùng trong thời gian ngắn. Cơ hồ liền ở chung quanh những người khác xem ra cùng trong nháy mắt. Tiêu Động Trần theo tay khẽ vẫy, cũng đã đem những thứ này lần thứ hai bay ra đan dược tất cả đều nắm trong tay. Sau đó, hắn chậm rãi giang bàn tay ra. Đem bên trong cảnh tượng hoàn chỉnh hiện ra ở chung quanh toàn bộ tu sĩ trong mắt. Hí, từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm vào lúc này liên tiếp vang lên. Toàn bộ tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay đan dược đều bị rung động thật sâu đến. Chỉ thấy 5 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan an tĩnh nằm ở Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay. Cùng trước kia Tiêu Động Trần vừa mới luyện đan xong lúc cảnh tượng không có khác nhau chút nào. Lần đầu tiên mãn lô 5 viên, lần này rốt cuộc lại là 5 viên. Một lần luyện đan, hắn lại đồng thời luyện chế ra hai lần mãn lô, 5 viên sau khi lại 5 viên. Hắn đây là duy nhất luyện chế 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan, 10 viên a, hơn nữa phẩm chất còn không thấp, đây chính là mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm, hai phần tài liệu tất cả đều luyện chế thành mãn lô. Hơn nữa còn có cao như vậy phẩm chất, người trẻ tuổi này rốt cuộc là thân phận gì? Còn trẻ như vậy, ở đan đạo phương diện dĩ nhiên cũng làm có cao như vậy thành tựu. Đến lúc này, đã tại không người nào dám đối với Tiêu Động Trần có chút khinh thị. Lâm Vân có thể duy nhất luyện chế ra 3 viên Thúy Mộc Thanh Linh Đan cũng đã là cực kỳ không dễ. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại duy nhất luyện chế ra 10 viên. Như vậy thủ đoạn, bọn họ cảm thấy coi như là tam phẩm luyện đan sư tới cũng sợ rằng không thể nào làm được. Cái này không thể nào. Lâm Vân cơ hồ điên cuồng hơn, hoàn toàn không thể tin được sự thật này, bởi vì này quả thực quá kinh người, căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Một cái dược đỉnh, làm sao có thể luyện chế ra 2 phần thuốc. Ha ha ha, Sở Phong vào lúc này chợt cười to, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, cười lạnh nói, Lâm Vân, lần này xử ngươi thua, ngươi còn có gì nói không? Lâm Vân sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Lúc trước chỉ có 5 viên đan dược thời điểm hắn còn có thể cưỡng từ đoạt lý. Nhưng bây giờ 10 viên đan dược vừa ra, hắn là căn bản không có bất kỳ quay về đường sống. Hắn tự nhận, coi như là tam phẩm luyện đan sư đến, hôm nay cuộc tỷ thí này cũng trên căn bản là phải thua không thể nghi ngờ. Hừ, Lâm Vân lạnh rên một tiếng. Biết hôm nay chính mình mặt mũi vô luận như thế nào cũng không cách nào giữ được. Vì vậy dứt khoát liền vội vàng mang theo sau lưng mọi người rời đi Huyền Đan Các. Bọn họ đi tốc độ không chậm, một màn này rơi vào Huyền Đan Các bên trong đông đảo tu sĩ trong mắt. Ngược lại là cực giống chạy trối chết, chờ Lâm Vân chờ người thân ảnh dần dần biến mất, đông đảo tu sĩ mới rốt cục quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong hai mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ, Tiêu Động Trần duy nhất luyện chế ra 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh Đan cử động, đã hoàn toàn đưa bọn họ chấn nhiếp. Lúc này, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tiêu Động Trần cũng chậm rãi đứng dậy, Âu Dương Diệp cùng Sở Phong liền vội vàng nghênh đón, hai người bọn họ mặc dù là Huyền Đan Các chính phó các chủ. Ở trong mắt rất nhiều người xem ra quyền cao chức trọng, nhưng vào lúc này cũng không dám nữa đối Tiêu Động Trần cũng có thật sự lạnh nhạt. Dù là biết rõ Tiêu Động Trần không có đan sư làm, nhưng chỉ bằng tối nay biểu hiện, cũng đủ để cho bọn họ cung kính đối đãi. Thiếu niên ra anh hùng, những lời này quả nhiên không có nói sai, Âu Dương Diệp nhìn Tiêu Động Trần cười to nói. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, bây giờ Tiêu Động Trần ở trong mắt hắn địa vị đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chính là lấy thân phận của hắn cũng phải lấy lòng, ta họ Tiêu, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, chỉ nói ra bản thân một cái tên, nguyên lai là Tiêu Công Tử. Âu Dương Diệp nghe vậy gật đầu một cái, trong lòng chính là bắt đầu lục soát có hay không cái nào họ Tiêu cường đại gia tộc. Hắn thấy, Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm có thể có như vậy đan đạo thành tựu. Tất nhiên là xuất từ một cái cường đại gia tộc bên trong. Bất quá, lật khắp hắn toàn bộ trí nhớ, cũng không nghĩ tới có cái nào họ Tiêu gia tộc, chỉ buồn cười nói, Tiêu công tử tuổi trẻ tài cao, dĩ nhiên cũng làm có thể đánh bại Lâm Vân, đan đạo thành tựu quả thực cường hãn. Tiêu Động Trần lần này không có trả lời, hắn có thể không có hứng thú cùng Âu Dương Diệp ở chỗ này nói bậy. Lâm Vân chỉ là một nhị phẩm luyện đan sư, đối với Viễn Thiên Thành những người này mà nói coi là không tệ. Nhưng hắn đã từng nhưng là tu chân giới đệ nhất luyện đan sư, đánh bại Lâm Vân căn bản không tính là cái gì thành tựu. Ta xem Tiêu công tử cũng không phải chúng ta Viễn Thiên Thành người. Không biết sau này khoảng thời gian này có tính toán gì sao? Mắt thấy Tiêu Động Trần không có trả lời, Âu Dương Diệp cũng không xấu hổ, mà là tiếp tục hỏi. Tiêu Động Trần dương mắt nhìn chung quanh một chút đông đảo tu sĩ. Tư thái vừa vặn rơi vào Âu Dương Diệp trong mắt, để cho Âu Dương Diệp mâu quang chớp động, ý thức được Tiêu Động Trần ý tứ. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, Tiêu công tử xin mời đi theo ta. Âu Dương Diệp vừa nói, tự mình ở phía trước dẫn đường. Sau đó đoàn người hướng Huyền Đan Các phía trên đi tới. Đông đảo tu sĩ lúc này cũng còn không có rời đi. Bất quá thấy Âu Dương Diệp mang theo Tiêu Động Trần sau khi lên lầu, cũng liền biết Tiêu Động Trần cùng Âu Dương Diệp ý tứ. Xem ra Tiêu đan sư cùng Âu Dương các chủ giữa có những lời khác phải nói. Tiêu đan sư đan đạo thành tựu cường hãn, Âu Dương các chủ coi như Huyền Đan các chủ, giao hảo Tiêu đan sư cũng là bình thường, nói cũng vậy, bất quá tối nay thật là không uổng lần đi này, không nghĩ tới lại có thể thấy được có người một lần luyện đan luyện chế ra 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh Đan, hai lần mãn lô, Lâm Vân đan sư lần này nhưng là thảm bại, Lâm Vân đan sư đan đạo thành tựu đã coi như là không tệ. Nhưng so sánh Tiêu đan sư mà nói, còn kém quá nhiều, lần này Lâm Vân đan sư bị đánh bại tin tức nếu như truyền đi, nhất định sẽ ở toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong vén lên sóng to gió lớn đi. Trên thực tế Huyền Đan Các mới là lần này người thắng. Nếu như có thể cùng Tiêu đan sư giao hảo lời nói, đối với Huyền Đan Các mà nói tất nhiên lại vừa là một sự giúp đỡ lớn. Đông đảo tu sĩ rối rít nghị luận. Cơ hồ toàn bộ đều cảm thấy lần này Huyền Đan Các thiết chí luyện đan tỷ thí là một cái vô cùng sáng. Suốt lựa chọn, một mặt phát hiện Tiêu Động Trần như vậy một vị thực lực cường hãn đan sư, mặt khác cũng để cho Huyền Đan Các danh tiếng trở nên lớn hơn. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, mà bởi vì Tiêu Động Trần cùng Âu Dương Diệp đám người rời đi, bọn hắn cũng đều lục tục rời đi, không một chút thời gian, nhà một cái lớn Huyền Đan Các trở nên trống trải ra. Tên kia đã từng tiếp đãi qua Tiêu Động Trần nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Đan Các phía trên. Trong lòng là có một loại không khỏi tâm tình, nàng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần như vậy một người trẻ tuổi, lại thật ủng có kinh người như vậy bản lĩnh. Chương 1107, 800 khối linh thạch. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Ở Âu Dương Diệp dưới sự hướng dẫn, một đám người đi tới Huyền Đan Các 5 tầng thượng, đây đã là Huyền Đan Các bên trong tối cao hơn một cấp tầng lầu. Ở 5 tầng thượng, một phần trong đó chính là bán đan dược khu vực, một phần khác chính là như Âu Dương Diệp như vậy Huyền Đan Các cao tầng văn phòng cùng địa phương. Tu hành, đương nhiên, ở trên mặt này còn trống không mấy căn phòng, bên trong linh lực tất cả đều vô cùng sung túc, đoàn người đi tới trong một căn phòng, đây là Âu Dương Diệp chỗ cư trụ, ngày thường có rất ít người tiến vào, sẽ không có bất luận kẻ nào dám quấy rầy. Tiêu công tử có lời gì có thể nói? Âu Dương Diệp nhìn Tiêu Động Trần cười nói, các ngươi có hay không này thông thiên giới bản đồ? Tiêu Động Trần không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, vô cùng trực tiếp. Âu Dương Diệp nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ hỏi hắn có hay không thông thiên giới bản đồ. Bất quá hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Lập tức một mảnh bạch ngọc liền ra hiện tại trong tay hắn. Này là một khối bản đồ ngọc giản, Tiêu công tử muốn nhìn lời nói, có thể mang nó dán vào trên trán. Âu Dương Diệp là Tiêu Động Trần giải thích, đem mảnh đất này đồ ngọc giản đưa cho Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, mà sau sẽ ngọc giản dán lên cái trán, khiến cho kỳ trong tin tức tất cả đều xuất hiện ở trong đầu hắn. Rất nhanh, hắn buông ngọc giản xuống, chẳng qua là chân mày lại mặt nhăn rất là lợi hại. Âu Dương Diệp vẫn luôn đang nhìn Tiêu Động Trần, khi thấy Tiêu Động Trần bộ biểu tình này sau, giật mình, hỏi, chẳng lẽ là bản đồ có vấn đề gì? Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu một cái, một lát sau, bỗng nhiên nhìn về phía Âu Dương Diệp, hỏi, bản đồ này trong phạm vi tại sao chỉ có Đại Hoang quận? Chẳng lẽ không có phạm vi lớn hơn sao? Đây chính là để cho hắn cau mày nguyên nhân thực sự. Hắn sở dĩ hướng Âu Dương Diệp thỉnh cầu bản đồ, là vì tìm Thiên Tôn Đạo vị trí, nhưng ở miếng bản đồ này trong ngọc giản lại không có Thiên Tôn Đạo. Chỉ có một Đại Hoang quận, Viễn Thiên Thành chính là Đại Hoang quận bên trong một thành phố. Ở vào Đại Hoang quận bên bờ địa vực, rất gần Man Hoang, tuy nói này Đại Hoang quận diện tích cũng đã không nhỏ. Nhưng này nhưng cũng không là hắn muốn thấy được. Phạm vi càng lớn mà đồ tự nhiên là có, bất quá bản đồ ngọc giản từ trước đến giờ đều là giá cao chót vót. Phạm vi giá càng cao cách thì sẽ càng cao, nếu như không biết dùng đến lời nói, có rất ít người sẽ đi bỏ ra số tiền lớn mua đắt tiền bản đồ ngọc giản. Âu Dương Diệp kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, bản đồ ngọc giản đắt tiền, cái này ở thông thiên giới bên trong nhưng là cái mọi người đều biết sự tình. Tiêu công tử tìm Đại Hoang quận trở ra bản đồ, chẳng lẽ là muốn đi Đại Hoang quận? Hắn trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc, phải biết thông thiên giới bên trong phạm vi nhưng là cực kỳ khổng lồ. Dù là chỉ là một Đại Hoang quận, địa vực cũng cực kỳ rộng lớn, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, chỉ là một cái Đại Hoang quận, bọn họ cả đời này cũng không quá có thể đi ra ngoài. Không thể trả lời, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu một cái, cũng không có đối với Âu Dương Diệp nói tỉ mỉ, Thiên Tôn Đạo ở thông thiên giới bên trong nên tính là một cái rất là cường đại tông môn. Nếu để cho Âu Dương Diệp biết mình phải đi Thiên Tôn Đạo, nói không chừng sẽ còn gây thêm rắc rối. Âu Dương Diệp làm nhiều năm như vậy Viễn Thiên Thành Huyền Đan Các các chủ, nhận định tình hình nhãn lực vẫn có, mắt thấy Tiêu Động Trần không nói, hắn cũng không nhiều hỏi, lúc này, Tiêu Động Trần đem bản đồ ngọc giản lần nữa trả lại cho Âu Dương Diệp. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, các ngươi Huyền Đan Các có thể muốn mua đan dược? Mua đan dược? Âu Dương Diệp ngẩn người một chút, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tiêu Động Trần đem 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan lấy ra. Người đây muốn bán đi này 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan? Âu Dương Diệp kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần. Đồng thời trong lòng cảm giác có chút cổ quái, luyện chế những thứ này Thúy Mộc Thanh Linh đan nhưng là dùng bọn họ Huyền Đan Các tài liệu. Không nghĩ tới hôm nay luyện chế thành công sau, Tiêu Động Trần lại muốn bán cho bọn hắn, các ngươi thu còn chưa thu? Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Âu Dương Diệp, thu ngược lại thu, chẳng qua là ngươi thật muốn bán? Âu Dương Diệp không nhịn được lần nữa hỏi một câu. Huyền Đan Các coi như Viễn Thiên Thành bên trong lớn nhất đan dược bán nơi, tự nhiên cũng sẽ thu mua đan dược, chẳng qua là Tiêu Động Trần sở luyện chế những đan dược này phẩm chất cũng không thấp, hay lại là mãn lô? Dưới bình thường tình huống, gặp phải loại tình huống này, luyện đan sư cũng sẽ đem những đan dược này cất giữ đến lưu làm kỷ niệm, dù sao, luyện đan sư có thể không thiếu tiền, ta chỉ muốn linh thạch. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, bây giờ hắn bị thương trên người, có thể trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục thương thế đan dược vừa không có. Chỉ có sử dụng đại lượng linh thạch, mới có thể khiến được thương thế hắn cùng tu vi mau sớm khôi phục. Hắn theo tay vung lên, lập tức những đan dược này bay ra, bị Âu Dương Diệp một cái nắm trong tay. Không thành vấn đề, Âu Dương Diệp khẽ gật đầu, bất quá rất nhanh khi hắn nhìn tới trong tay 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan lúc, chân mày bỗng nhiên nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, chính mình căn bản không biết này 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan cụ thể phẩm cấp. Tuy nói những đan dược này phẩm chất tất cả đều cao hơn Lâm Vân luyện chế nhị phẩm bảo đan, nhưng có thể hay không đạt tới nhị phẩm linh đan tiêu chuẩn hắn lại không dám xác định. Dù sao, coi như là hắn cũng chưa từng thấy qua thật chính nhị phẩm linh đan phẩm cấp Thúy Mộc Thanh Linh Đan. Không biết Tiêu đan sư muốn bán một cái dạng gì giá cả. Âu Dương Diệp ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Động Trần, nếu hắn không biết, vậy còn không như trực tiếp hỏi Tiêu Động Trần, nhìn một chút Tiêu Động Trần muốn một cái giá cả gì. 800 khối linh thạch hạ phẩm, bất quá, Tiêu Động Trần vừa mở miệng, Âu Dương Diệp sắc mặt liền bỗng trở nên cứng ngắc đi xuống. Nhị phẩm bảo đan phẩm cấp Thúy Mộc Thanh Linh Đan cũng chỉ là bán 50 khối linh thạch hạ phẩm. Mà thôi, chính là đạt tới nhị phẩm linh đan cấp bậc, cũng sẽ không vượt qua 70 khối, đây còn là bởi vì Huyền Đan các bán đan dược nếu so với những địa phương khác hơi đắt một chút. Duyên cớ, mà bây giờ, Tiêu Động Trần chẳng qua là vừa mở miệng, dĩ nhiên cũng là muốn 800 khối linh thạch hạ phẩm. Này Tiêu Động Trần, 800 khối linh thạch hạ phẩm giá cả, chỉ sợ ta bên này không thể đồng ý, Âu Dương Diệp mở miệng nói, bất quá trước như thế nào, nhưng coi như Huyền Đan các chủ, hắn nhất định phải là Huyền Đan các cân nhắc, 800 khối linh thạch hạ phẩm, thật sự là quá nhiều, ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi, những đan dược này, tuyệt đối có thể giá trị hồi thứ 8-100 khối linh thạch hạ phẩm giá cả. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, Âu Dương Diệp trên mặt lộ ra làm khó, đạo, ta tự nhiên không phải là hoài nghi Tiêu đan sư, chẳng qua là 800 khối linh thạch hạ phẩm không phải là cái số lượng nhỏ. Loại chuyện này, vẫn là phải thận trọng một ít, dù sao, coi như cường đại như Ngụy gia, một năm sạch thu nhập cũng chỉ có 2.300 khối linh thạch bên cạnh. Hắn mặc dù thân là Huyền Đan các chủ, nhưng nhiều linh thạch như vậy cũng không phải hắn có thể đủ tùy ý lấy ra. Cẩn thận suy tư một phen, Âu Dương Diệp nhìn Tiêu Động Trần, đạo, như vậy đi. Tiêu Động Trần, nếu không ngươi cho ta 3 ngày, 3 ngày sau, chúng ta Huyền Đan các Nghiêm đan sư liền sẽ trở về. Nghiêm đan sư chính là chúng ta Viễn Thiên Thành duy nhất tam phẩm luyện đan sư. Đến lúc đó xem hắn ý kiến, chúng ta mới quyết định, như thế nào? Chương 1108, Viễn Thiên Thành chấn động. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, Âu Dương Diệp trong miệng lời muốn nói Nghiêm đan sư, chính là cái đó Viễn Thiên Thành duy nhất một danh tam phẩm luyện đan sư. Nghiêm đan sư cũng không phải là Viễn Thiên Thành địa phương nhân sĩ. Cho nên mặc dù hắn thường xuyên đợi ở Viễn Thiên Thành bên trong, nhưng hàng năm cũng đều vẫn là có một bộ phận thời gian sẽ chọn lập tức. Bây giờ lúc này, Nghiêm đan sư lại vừa vặn không có ở đây Viễn Thiên Thành. Giờ phút này, ở những lời này sau khi nói xong, Âu Dương Diệp thì nhìn này Tiêu Động Trần, ánh mắt hắn bên trong mang theo một ít nhàn nhạt khẩn trương. Lấy Tiêu Động Trần đan đạo thành tựu, nếu có thể lời nói, hắn hay là muốn hết sức giao hảo, có thể, bất quá bây giờ ta muốn 500 khối linh thạch hạ phẩm. Tiêu Động Trần lúc này hướng Âu Dương Diệp đưa ra 5 ngón tay. Bây giờ trong tay hắn đã không có linh thạch hạ phẩm, muốn chữa thương lời nói, tốc độ sẽ cực kỳ giảm bớt. Âu Dương Diệp chân mày hơi nhíu xuống, bất quá rốt cuộc vẫn gật đầu, 500 khối linh thạch hạ phẩm, mặc dù số lượng không ít, vốn lấy Huyền Đan các tài lực vẫn có thể lấy ra. Huống chi, bây giờ Tiêu Động Trần 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh Đan cũng trong tay hắn. Dù nói thế nào, cũng đủ để cùng 500 khối linh thạch hạ phẩm tương để tiêu. Rất nhanh, ở Âu Dương Diệp phân phó xuống, Huyền Đan các công chức sẽ đưa 500 khối linh thạch hạ phẩm tới. Trong phòng linh lực độ dày vốn cũng không thấp, cứ như vậy trở nên càng phát ra đậm đà. Tiêu Động Trần đem 500 khối linh thạch hạ phẩm tất cả đều thu vào trong túi đựng đồ. Sau đó mang theo Thắng Thất đám người trực tiếp rời đi Huyền Đan các. Âu Dương Diệp lao thẳng đến Tiêu Động Trần đưa đến Huyền Đan các cửa. Nhìn trong tầm mắt càng ngày càng xa bóng lưng, Âu Dương Diệp trong mắt quang mang chớp thước, sau đó mới lên đường trở lại. Bên kia, lúc rời Huyền Đan các sau, Tiêu Động Trần đám người lần nữa trở lại tu tụ tửu lâu. Trong tửu lâu mọi người vừa nhìn thấy Tiêu Động Trần đến, lúc này cũng trở nên khẩn trương, dù sao chuyện khi trước xác thực là có chút không thế nào khoái trá. Bất quá lần này tình huống lại cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Trước thời điểm Tiêu Động Trần không có linh thạch, nhưng lần này 500 khối linh thạch hạ phẩm nơi tay. Hắn không cần lại hướng lần trước như vậy tiết kiệm, tiện tay ném ra mấy khối linh thạch hạ phẩm. Tiêu Động Trần lần nữa quyết định 3 gian chữ, thiên, phòng, căn bản không dùng hướng dẫn. 3 người liền bay thẳng đến căn phòng đi tới, chỉ còn lại tu tụ tửu lâu mọi người một trận mộng ép. Tiêu Động Trần đám 3 người toàn bộ đều tự tiến vào gian phòng của mình bên trong an tĩnh tu hành. Nhưng vừa lúc đó, toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong lại tiến vào trước đó chưa từng có oanh động bên trong. Tiêu Động Trần cùng Lâm Vân giữa luyện đan tỉ thí, còn chưa bắt đầu lúc cũng đã ở Viễn Thiên Thành bên trong vén lên không nhỏ gợn sóng. Trong này một mặt là bởi vì Huyền Đan các thêm dầu vào lửa, nhưng càng nhiều hay lại là cuộc tỉ thí này bản thân lực hiệu triệu. Dù sao Lâm Vân bản thân liền là Viễn Thiên Thành bên trong chỉ có 3 gã nhị phẩm luyện đan sư một. Trong, địa vị cao quý, đan đạo thành tựu để cho rất nhiều người cũng vì đó thán phục. Luyện đan thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, mà Tiêu Động Trần, mặc dù thứ 3 trước không có danh tiếng gì, nhưng chỉ bằng dám cùng Lâm Vân tỉ thí luyện đan một điểm này, sẽ để cho rất nhiều người chú ý đến hắn. Đương nhiên, nơi này chú ý nhưng cũng không là cảm thấy hắn có thể thắng, mà chỉ là cảm thấy hắn dũng khí khả gia. Huống chi, đan sư giữa tỉ thí vốn là thưa thớt, nhất là loại này công khai tỉ thí càng là hiếm thấy. Cho nên tỉ thí này tin tức vừa ra, liền lập tức ở toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong đưa tới cực kỳ mạnh miệng đề tính. Mà bây giờ, theo cuộc tỷ thí này chấm dứt, liên quan tới tỷ thí kết quả cũng rốt cuộc ở Viễn Thiên Thành bên trong truyền ra. Lâm Vân tỷ thí thất bại, tuổi trẻ đan sư lấy đôi mãn lô thành đan thủ thắng. Có thể nói, cái này tỷ thí kết quả mới vừa truyền ra, liền giống như một trận phong bạo, nhanh chóng cuốn toàn bộ Viễn Thiên Thành, toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong cũng trở nên sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới lại sẽ là một cái kết quả như vậy. Bởi vì ở rất nhiều tu sĩ xem ra, như vậy một cuộc tỷ thí mặc dù tràn đầy chủ đề tính, nhưng trên thực tế kết quả cũng không có quá lớn huyền niệm. Dù sao, Lâm Vân coi như Viễn Thiên Thành tam đại nhị phẩm luyện đan sư một trong. Bất luận là danh tiếng hay lại là đan đạo thành tựu cũng có thể nói là đứng ở Viễn Thiên Thành đỉnh. Phong, mà Tiêu Động Trần, không có danh tiếng gì, dù là bởi vì tỷ thí sự tình lấy được một ít chú ý. Nhưng đúng là vẫn còn tuổi quá nhỏ, danh tiếng quá nhỏ, không cách nào chân chính cùng Lâm Vân so sánh, giữa hai người mặc dù muốn tiến hành luyện đan tỷ thí. Nhưng ở trong mắt rất nhiều người cũng chỉ là một tranh thủ con mắt sự kiện mà thôi. Kết cục tất nhiên sẽ là lấy Lâm Vân thủ thắng mà kết thúc. Nhưng hôm nay, theo Lâm Vân thất bại tin tức truyền ra, cơ hồ toàn bộ tu sĩ cũng bị chấn động đến, thậm chí bao gồm cái nào gia tộc hoặc là thế lực chi chủ. Ở chiếm được tin tức này thời điểm cũng đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thất bại, lại sẽ là Lâm Vân. Lâm Vân đan sư lại bại. Lâm Vân đan sư nhưng là ta Viễn Thiên Thành tam đại nhị phẩm luyện đan sư một trong a. Lâm Vân đan sư bại cũng không oan. Nghe nói kia người trẻ tuổi đan sư họ Tiêu, một lò bên dưới, luyện chế ra 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan. Cái gì? 10 viên? Điều này sao có thể? Theo ta được biết, Thúy Mộc Thanh Linh đan cho dù là mãn lô, cũng tối đa chỉ có 5 viên mà thôi. Xác thực, có thể kia Tiêu đan sư một lần chế thuốc, luyện chế ra 2 phần mãn lô, cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều bắt đầu vây quanh cái kết quả này thảo luận. Thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng thất bại lại là Lâm Vân. Không chỉ có như thế, vẫn bị Tiêu Động Trần lấy 2 phần mãn lô thành tích cường thế đánh bại. Phải biết, Tiêu Động Trần cũng chỉ là một người thanh niên mà thôi. Nếu như cái tuổi này liền nắm giữ loại này cường hãn đan đạo thành tựu, ngày sau thành tựu, há chẳng phải là khó mà hạn chế. Ở trong này, có không ít tu sĩ đều cảm thấy đây là lời đồn đãi. Không muốn đi tin tưởng, này một phần trong đó là không cảm thấy Lâm Vân sẽ bại. Càng nhiều là bởi vì kia 2 phần mãn lô, Thúy Mộc Thanh Linh đan độ khó luyện chế chính là tại chỗ có nhị phẩm đan dược bên trong cũng coi như là hạng hàng đầu, đối với một loại luyện đan sư mà nói. Có thể luyện chế ra một phần mãn lô cũng đã là thật khó. Lại làm sao có thể một lần luyện đan, luyện chế ra 2 phần mãn lô, một lần 10 viên Thúy Mộc Thanh Linh đan, cái này căn bản là ý nghĩ hảo huyền. Chẳng qua là, khi này dạng kết quả bị đông đảo từng chính mắt đi xem tu sĩ sau khi xác nhận. Hoài nghi thanh âm liền dần dần tiểu đi xuống, đến cuối cùng, càng là truyền ra một ít lúc ấy chân chính hình ảnh. Đem thật sự có người trong lòng nghi ngờ tất cả đều bỏ đi. Trong hình, Tiêu Động Trần liên tiếp 2 lần thành đan, xác thực mỗi một lần đều là mãn lô. Không có bất kỳ giả tạo thành phần, cái loại này phong khinh vân đạm biểu tình cùng động tác, rung động tất cả mọi người, dù sao, đây chính là 2 lần mãn lô, lại bị Tiêu Động Trần dùng một người bình thường nhất hắc thiết đỉnh luyện chế được. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tuyển chọn tin tưởng, nhất là đối với những luyện đan sư kia mà nói, bọn họ nhưng là biết luyện chế mãn lô độ khó bao lớn. Không thể có mảy may sai lầm, đối với bọn họ mà nói, cho dù chẳng qua là luyện chế thông thường nhất thuốc viên nhất phẩm, cũng cực ít sẽ xuất hiện mãn lô tình huống. Mà Tiêu Động Trần lại có thể đem Thúy Mộc Thanh Linh đan tùy tiện mãn lô thành công. Có thể tưởng tượng được, Tiêu Động Trần đan đạo thành tựu rốt cuộc có bao nhiêu cường. Chương 1109, Ngụy Gia, chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong cũng bởi vì cuộc tỷ thí này mà chê sóng to gió lớn. Nhất là đối với Viễn Thiên Thành bên trong luyện đan sư mà nói. Như vậy hình ảnh càng là đánh vào to lớn, bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới, lại còn có thể như vậy luyện đan. Rất nhiều luyện đan sư đều giống như thử một chút Tiêu Động Trần thủ pháp luyện đan, nhưng kết quả lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là lấy thất bại mà kết thúc, cho dù là kia tam đại nhị phẩm luyện đan sư bên trong 2 người khác, cũng đều không cách nào đạt tới Tiêu Động Trần mức độ. Đan đạo thành tựu cùng Tiêu Động Trần chênh lệch to lớn. Rất nhiều tu sĩ đều bắt đầu yên lặng suy đoán Tiêu Động Trần thân phận. Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ thì có như vậy đan đạo thành tựu, tuyệt đối không thể nào chẳng qua là người bình thường, một vài gia tộc cùng thế lực càng là lựa chọn ngay đầu tiên đối với Tiêu Động Trần phát động điều tra. Một mặt là muốn biết Tiêu Động Trần bối cảnh, mặt khác cũng muốn nhân cơ hội cùng Tiêu Động Trần giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, một tên trẻ tuổi như vậy luyện đan sư cao cấp, nếu như có thể giao hảo, đối với bất kỳ tu sĩ nào hoặc thế lực mà nói cũng là một kiện có trăm lợi mà không có một hại sự. Tình, vì vậy, dưới tình huống này, Tiêu Động Trần vào ở tu tụ tửu lầu tin tức cũng bị dễ như trở bàn tay moi ra. Mà điều này cũng làm cho đưa đến, không tới nửa ngày thời gian, toàn bộ tu tụ tửu lầu trở nên đầy ắp cả người. Đông đảo tu sĩ đồng loạt chạy tới tu tụ tửu lầu. Một ít tu sĩ càng là trực tiếp lựa chọn cư vào ở. Muốn cùng Tiêu Động Trần càng khoảng cách gần giải trừ, Chẳng qua là, mặc dù bọn họ ý tưởng không tệ, nhưng tu tụ trong tửu lầu căn phòng cuối cùng có hạn. Cho nên căn bản không cần bao lâu thời gian, tu tụ trong tửu lầu căn phòng liền toàn bộ ở đủ. Cứ như vậy, thật ra khiến tu tụ tửu lầu bên này khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại còn sẽ có thân phận như vậy, đang luyện đan trong tỉ thí đánh bại Lâm Vân, như vậy thành tựu, quả thực để cho bọn họ rung động, mà theo một ít người có lòng không cách nào vào ở tu tụ trong tửu lầu. Một ít mâu thuẫn cũng là liên tiếp bộc phát ra, cuối cùng vẫn tên kia đạt tới thông huyền hậu kỳ tang lão ra mặt, mới đưa cục diện miễn cưỡng ổn định lại, ngụy ra đại trạch, ngay tại toàn bộ Viễn Thiên Thành đều là Tiêu Động Trần cùng Lâm Vân giữa tỉ thí kết quả rung động. Lúc, coi như Viễn Thiên Thành bốn một trong những đại thế lực ngụy ra nhưng là có vẻ hơi lạnh tanh. Ngụy ra trong đại đường, nhà một cái lớn đại đường, trong đó nhưng chỉ là ngồi ba người, Ngụy Mặc Thương ngồi ở chủ vị, ở trước mặt hắn giữa không trung, có một khối giống như gương rời đồ chính tài nghệ xoay chậm chậm đến. Trên đó giống như hình chiếu một dạng ở chiếu phim đến một ít hình ảnh. Đây giống như gương rời đồ được đặt tên là lung linh kính. Giá trị không cao, tác dụng chỉ có một, kia chính là dùng để ghi chép hình ảnh, cùng lục tượng cơ tác dụng không sai biệt lắm. Rắc rắc, ghế ngồi tay vịt đột nhiên bị bóp vỡ, thanh âm ở nơi này trong đại đường chậm rãi truyền vang mờ. Ngụy Mặc Thương sắc mặt tái xanh nhìn giữa không trung từ lung linh trong kính đầu bắn ra hình ảnh. Chỉ thấy lúc này trong hình, một cụ thân thể trực đỉnh đỉnh rốt cuộc, bất ngờ chính là Ngụy Hóa Nguyên, một màn này chính là phát sinh ở Huyền Đan Các bên trong Ngụy Hóa Nguyên bị giết thời điểm. Bị người dùng lung linh kính làm bản sao, bây giờ truyền tới Ngụy gia chính giữa, đáng ghét, đầu tiên là cướp ta Ngụy gia linh thạch, giết ta Ngụy gia trưởng lão, bây giờ càng là dám giết Hóa Nguyên. Đây là đem ta Ngụy ra mặt mũi đưa ở chỗ nào? Ngụy Mặc Thương trong mắt có tia máu tràn ngập, trong lòng thiêu đốt lên trước toàn bộ là hận ý, có thể nói, đến lúc này, nếu như hắn nắm giữ đánh chết Tiêu Động Trần thực lực lời nói, như vậy Tiêu Động Trần khẳng định đã chết vô số lần. Hắc Phong bộ tộc lúc chiếm đoạt bọn họ Ngụy ra mấy trăm khối linh thạch cũng liền thôi. Linh thạch mà thôi, không có thể kiếm lại, có thể nhị trưởng lão chờ tám gã thông huyền tu sĩ lại là thật sự rõ ràng bị giết chết. Tuy nói chuyện này còn chưa có xác định đến cùng phải hay không Tiêu Động Trần liên quan. Nhưng tám người kia nhưng đều là chết ở tu tụ trong tửu lầu. Bây giờ Ngụy Hóa Nguyên lại bị giết, có thể tưởng tượng, mặc dù bây giờ Ngụy gia còn không có truyền ra cái gì không tin tức tốt. Có thể sau đó thời gian đưa đẩy, Ngụy gia tất nhiên sẽ trực tiếp té xuống bốn thế lực lớn hàng ngũ. Dù là còn có Ngụy Mặc Thương vị này thông huyền đỉnh phong tu sĩ chấn giữ, cũng tất nhiên sẽ đưa tới ngoài ra hai đại gia tộc mơ ước. Gia chủ, người này lai lịch vô cùng thần bí, hơn nữa thực lực cường đại, ta xem, Ngụy Khang lúc này mở miệng nói, hắn ngồi trên ghế ngồi. Lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Mặc Thương, ngươi nhìn cái gì? Ngụy Mặc Thương đột nhiên hướng Ngụy Khang nhìn, trong mắt thoáng hiện sát cơ, thấy Ngụy Mặc Thương như vậy ánh mắt, Ngụy Khang bất thình lình run run, bất quá nghĩ đến Tiêu Động Trần sau, hắn vẫn nhắm mắt nói, gia chủ, bây giờ Ngụy gia đã tới Huyền Nhai biên thượng, không thể lại có bất kỳ tổn thất, ngươi là ý gì? Ngụy Mặc Thương ánh mắt mị mị, nhìn Ngụy Khang, lai lịch người này quá mức thần bí, hơn nữa thực lực cũng căn bản không mò ra, nếu như ta Ngụy gia đang đối với hắn trả thù lời nói, toàn bộ Ngụy gia, nói không chừng cũng sẽ vì thế lật. Ngụy Khang liền vội vàng nói, những lời này đều là hắn lời tâm huyết, đối với Tiêu Động Trần, hắn là thật không có gì muốn giết tâm tư, dù là bây giờ Ngụy gia cũng bởi vì Tiêu Động Trần mà gặp tổn thất to lớn. Hắn vẫn không có ý nghĩ này, thật sự là Tiêu Động Trần cho hắn rung động quá lớn. Cho dù nhìn như tuổi trẻ, nhưng lai lịch bí ẩn lại để cho hắn luôn là trong lòng cảm thấy bất an. Ta Ngụy gia bởi vì hắn gặp tổn thất lớn như vậy, ngươi nghĩ cứ như vậy coi là? Ngụy Mặc Thương trong mắt dùng mình biến hóa càng ngày càng nhiều. Lúc này theo tiếng nói vang lên, để cho Ngụy Khang cũng cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương. Nhưng là, há hốc mồm, Ngụy Khang chính muốn đáp lại, nhưng còn không chờ hắn tới kịp mở miệng, lúc này chỉ nghe rắc rắc tiếng vang lên lần nữa, chặt tiếp theo liền thấy Ngụy Mặc Thương từ ghế ngồi đứng dậy. Phế vật đồ vật, cút cho ta, Ngụy Mặc Thương hướng Ngụy Khang phẫn nộ quát, Ngụy Khang thân thể run lên, thông huyền trung kỳ tu vi đã coi như là không yếu, nhưng đối mặt Ngụy Mặc Thương lại vẫn là kém xa, người này để cho hắn Ngụy gia gặp khổng lồ như vậy tổn thất. Nếu như không giết hắn, ta uổng là chủ nhà họ Ngụy, Ngụy Mặc Thương lạnh lùng nói, cái này làm cho Ngụy Khang trong lòng hơn vội vàng, nhưng lần này Ngụy Mặc Thương nhưng căn bản không cho hắn chút nào nói chuyện cơ hội. Giơ tay lên vung lên, lập tức một cổ linh lực xông ra, Ngụy Khang mặt liền biến sắc, liền vội vàng ngăn cản, mặc dù không có bị tổn thương gì, nhưng cả người lại bị cổ lực lượng này cưỡng ép đẩy đi. Xuất hiện ở cửa phòng khách bên ngoài, hắn vẻ mặt phức